Lưu Manh Lão Sư, chương 856, gocchuyenaudio.com, tế thì nghe Trần Thiên Minh nói như vậy nàng suy nghĩ một lần sau lắc đầu nói ta đây cũng nói không rõ ràng mới có thể hết thảy là trùng hợp cũng mới có thể là ma vương nhận được tin tức chui này chỗ trống. Trần Thiên Minh hiện tại các ngươi huyền môn tổng bộ lý có nhiều ít cao thủ. Tiết Phương hỏi Trần Thiên Minh, hẳn là không có gì cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng đều là chúng ta một cái huyền môn đệ tử lý quân tiến hành điều phối nhân thủ chúng ta đại bộ phận cao thủ đều ở bảo toàn công ty nơi đó. Trần Thiên Minh nói, hy vọng các ngươi huyền môn tổng bộ hiện tại có rất nhiều cao thủ bằng không hậu quả sẽ rất thảm. Đình tỷ nghĩ ma vương đều có thể phái người ở trong này tập kích Trần Thiên Minh huyền môn tổng bộ bên kia hẳn là cũng phái không ít cao thủ. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là A đặc biệt chí biển sư huynh hy vọng hắn không có chuyện. Ngay tại Trần Thiên Minh bọn họ sau khi rời đi không lâu từ công bên đường bên chỗ tối nhảy ra vài người. Sự tình có biến ma vương giết không được Trần Thiên Minh ngược lại bị Trần Thiên Minh gây thương tích. Một người đối gã còn lại người ta nói. Gã còn lại người nghĩ nghĩ nói chúng ta đây ấn người thứ hai kế hoạch làm việc đi sao dù sao tiên sinh đã làm ra người thứ hai kế hoạch. Hảo chúng ta đây đi. Này vài người lại thân hình nhoáng lên một cái biến mất tại trong màn đêm. Diệp Đại Vĩ hiệp mê muội vương liều mạng địa đi phía trước mặt bay đi hắn thường thường địa quay đầu lại nhìn phía sau nếu phía sau có người truy lại đây hắn sẽ đem ma vương ném đến chính mình chạy trối chết. Chạy thoát một lúc lâu Diệp Đại Vĩ ngay lúc đó phía sau không ai truy lại đây hắn liền đem ma vương phóng trên mặt đất nhẹ nhàng mà thở phì phò. Sư phó ngươi hiện tại ra sao? Diệp Đại Vĩ giả mù sa mưa hỏi mê muội vương. Đại Vĩ ta bị thương rất nặng không biết võ công có hay không phế. Có thể tính là không có phế có thể phải một năm hai năm mới có thể khôi phục lại. Ma vương hấp hối nói, Trần Thiên Minh lão hướng hắn chỗ chí mạng đánh nếu không phải của hắn nội lực hùng hậu hắn đã sớm đi Diêm La Vương nơi đó đưa tin ăn bữa ăn khuya. Sư phó kia chúng ta làm sao bây giờ, mẹ nó này Trần Thiên Minh cũng không biết là sao lại thế này. Võ công của hắn tiến lên đắc nhanh như vậy liền sư phó ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Đại Vĩ giọng căm hận nói. Ma vương thống khổ nói này Trần Thiên Minh thật sự là luyện võ kỳ tài biến thái đắc muốn chết vừa rồi ta cùng hắn đánh nhau thời điểm ngay lúc đó hắn sau lại so với lúc bắt đầu mạnh hơn một vài. Cũng không biết người này thân thể có phải hay không thịt làm hắn rõ ràng bị chúng ta đả thương nhưng một chút sự tình cũng không có còn đem ta đánh thành như vậy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Diệp Đại Vĩ thấy ma vương cũng không nói gì bước tiếp theo như thế nào hắn đành phải hỏi lại một lần. Ma vương suy nghĩ một lần nói chúng ta trước ở chỗ này chờ tiểu thúy tiếp theo nhìn một lần tiên sinh người bên kia làm được như thế nào. Tốt nhất bọn họ đem huyền môn tổng bộ bưng sau đó chúng ta tái hội hợp mọi người cùng nhau tái tìm cơ hội đối phó Trần Thiên Minh. Cũng chỉ có thể như vậy Diệp Đại Vĩ nói. Đúng rồi Đại Vĩ vừa rồi ta bị Trần Thiên Minh đả thương thời điểm ta giống như ngay lúc đó ngươi để cho võ công của cùng quỳ hoa thần công không giống với ta nhìn giống như rất quen thuộc dường như. Ma vương nghi hoặc hỏi han. gocchuyenaudio.com, vừa rồi hắn nằm trên mặt đất không có nhìn xem rất rõ ràng bất quá hắn có thể cảm giác được Diệp Đại Vĩ để cho võ công của không phải Diệp Đại Vĩ sở học. Ta dùng là quỳ hoa thần công a. Diệp Đại Vĩ tâm lột bột một lần hắn thật không ngờ chính mình vì bảo mệnh vụng trộm sử xuất âm dương công lại bị ma vương cảm giác. Ma vương bên nhìn Diệp Đại Vĩ bên tự hỏi một lát sau ma vương ngượng ngùng địa điểm, đầu nói có thể ta bị Trần Thiên Minh đánh hồ đồ nhìn lầm rồi. Đại Vĩ ngươi hiện tại cấp tiểu thúy gọi điện thoại nhìn có thể hay không liên hệ với nàng nếu như có thể liên hệ được với lời nói ngươi nói cho nàng biết nơi này phương vị làm cho nàng cua tới nơi này. Hảo ta hiện tại tự gọi điện thoại cho nàng Diệp Đại Vĩ vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra sau đó đi đến một bên đà khởi điện thoại. Vì tiểu thúy sư thì sao? Ta là Đại Vĩ ngươi hiện tại na a. Chúng ta ngay lúc đó ở trong này có một cái tấm bia đá lớn đối là ở chỗ này ngươi đi về phía trước một lần có thể đã tới. Diệp Đại Vĩ để điện thoại di động xuống đi đến ma vương bên người. Ma vương hỏi Diệp Đại Vĩ tiểu thúy ngay tại phụ cận sao? Là tiểu thúy sư tỷ bọn họ rất nhanh sẽ đã tới Diệp Đại Vĩ điểm gật đầu nói. Vậy là tốt rồi tiểu thúy vừa đến chúng ta ngựa trên đi ma vương khẩn trương biểu tình chậm xuống. Diệp Đại Vĩ nhỏ giọng địa đối ma vương nói sư phó ta thành thật nói cho ngươi biết đi sao ta vừa rồi để cho võ công của là âm dương công theo ngươi học giống nhau. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. À phải không, vậy là tốt rồi Đại Vĩ ta hiện tại không có con trai ta đang muốn đem ngươi thu làm nghĩa tử đem âm dương công truyền cho ngươi. Ma vương tim đập một lần nhưng trên mặt của hắn một chút cũng không có biến. Hiện tại hắn không chỉ nói đối phó Diệp Đại Vĩ liền người thường cũng không đối phó được. Ma Vương, ngươi không cần trang sức ta với ngươi lâu như vậy, tính tình của ngươi ta còn không biết hay sao? Diệp Đại Vĩ âm hiểm nói. Đại Vĩ, lời này của ngươi là có ý gì à? Ma Vương khó hiểu hỏi han. Diệp Đại Vĩ nói, tại ngươi vừa hỏi ta để cho là cái gì võ công, thời điểm trong lòng của ngươi tự hối hận nhưng ngươi lại bất động thanh sắc, thuyết có thể là nhìn lầm rồi. Ta hối hận cái gì à? Ma Vương hay khó hiểu nói. Ngươi hối hận hỏi ta để cho là cái gì võ công, sợ ta nổi lên sát cơ. Diệp Đại Vĩ nói. Ma Vương lắc đầu nói, Đại Vĩ, ta hay không hiểu ngươi nói như thế là có ý gì. Diệp Đại Vĩ nói, Ma Vương, ngươi là một cái ích kỷ người, làm sao có thể sẽ làm ta học âm dương công đâu. Vốn ta cũng không muốn để ngươi có biết ta học trộm, nhưng vừa rồi vì bảo mệnh ta không có cách nào không để đi ra. Không ngờ cho ngươi phát hiện ra ta chỉ có đem ngươi giết. Đại Vĩ, ngươi hiểu lầm ta, ta vốn là muốn cho ngươi học âm dương công. Ma Vương khẩn trương nói. Hiện tại Diệp Đại Vĩ muốn giết hắn tựa như giết chết một con kiến dễ dàng như vậy, hắn cũng không nghĩ đến hiện tại từ. Ma Vương, ta mới vừa nói ngươi là một cái ích kỷ người, ngươi hiện tại tuy rằng nói như vậy nhưng các thương thế của ngươi hảo sau, hoặc là của ngươi nữ nhi Phương Thúy Ngọc dẫn người qua sau, ngươi sẽ đối phó của ta. Ngươi không có khả năng để cho ta học của ngươi âm dương công, ai học của ngươi âm dương công thì phải chết. Cho nên ta vì bất tử chỉ có cho ngươi tử. Diệp Đại Vĩ cười, gocchuyenaudio.com, gian, ta như thế nào sẽ đối phó ngươi sao? Ma Vương liều mạng địa lắc đầu. Diệp Đại Vĩ nói, vừa rồi ngươi vừa nghe đến Phương Thúy Ngọc muốn tới sau, ngươi tâm tình khẩn trương, vốn không có ngươi là muốn ngươi nữ nhi đến từ sau bảo hộ ngươi không bị ta giết chết. Ta là sợ tiểu Thúy có việc, Ma Vương nói. Ma Vương, ngươi không muốn gạt ta. Tại ngươi có biết ta học âm dương công sau, ngươi là muốn giết của ta. Nhưng ngươi hiểu được, ngươi hiện tại giết không được ta, lại sợ ta đối với ngươi bất lợi, ngươi đành phải giả ý thuyết ngươi nhìn lầm rồi, tiếp theo để cho ta liên hệ của ngươi nữ nhi, các ngươi nữ nhi đến đây lúc sau tái đối phó ta. Diệp Đại Vĩ nói. Ma Vương sốt ruột nói, Đại Vĩ, không phải như thế. Bất kể là không phải, kết quả cũng giống nhau, ngươi có biết ta vì cái gì với ngươi nói lời như vậy sao? Diệp Đại Vĩ nói. Cái gì? Ma Vương hỏi. Bởi vì ta quyết định giết ta và ngươi, không cậy vào ngươi giúp ta tìm Trần Thiên Minh báo thù, cái gì cũng so ra kém tánh mạng của ta trọng yếu. Diệp Đại Vĩ nói. Ma Vương bên nhìn bốn phía vừa nói, đạo Đại Vĩ, ngươi hiện tại giết ta có gì hữu dụng đâu. Nói sau ta làm sao có thể sẽ đối với ngươi bất lợi đâu. Ma Vương suy nghĩ của mình, nữ nhi nhanh lên lại đây, Diệp Đại Vĩ không phải nói nàng ngay tại phụ cận sao. Như thế nào còn không có lại đây? Diệp Đại Vĩ mỉm cười nói, Ma Vương, ngươi không nên nhìn, ngươi nữ nhi Phương Thúy Ngọc sẽ không tới. Vì cái gì? Ma Vương ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi ta căn bản không có cấp Phương Thúy Ngọc gọi điện thoại, ta chỉ là đi đến một bên trang mô tác dạng địa cầm di động nói chuyện mà thôi. Ta một bên gọi điện thoại một bên nhìn nét mặt của ngươi, quả nhiên không ra ta sở minh, ngươi đã biết ta học âm dương công, ngươi nghe được, ngươi nữ nhi tựu mau tới đây, thời điểm ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi. Diệp Đại Vĩ âm hiểm nói. Cho nên ta nếu không thừa dịp cơ hội này giết ngươi, ngươi trì hoãn điểm tựu sẽ giết của ta. Diệp Đại Vĩ, ngươi này đê tiện tiểu nhân, không thể tưởng được ta dạy võ công cho ngươi, đem ngươi dạy thành một cao thủ, trả lại cho ngươi tiền tài cùng với địa vị, ngươi lại đối với ta như vậy, chẳng những học trộm võ công của ta còn muốn giết ta, ngươi không chết tử tế được. Ma Vương thấy mình đã không có cách nào giấu giếm đi xuống, hắn chửi ầm lên Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ vẻ mặt có điểm kích động, Ma Vương, mẹ ngươi còn không biết xấu hổ nói, từ ngày đó ngươi cùng Thái Đông Phong đem của ta nhìn chăm chú hại để cho ta học cái kia chó má quỷ hoa thần công, đem ta muốn làm thành nam không nam nữ không nữ, ta liền hận chết các ngươi. Ta từng cúa thề chỉ cần ta có thực lực sau ta tự muốn đem các ngươi xử lý. Đây là vì nhĩ hảo cho ngươi học tuyệt thế thần công. Ma Vương nói, vậy ngươi vì cái gì không hại của ngươi còn có Thái Đông Phong cùng với con của ngươi? Diệp Đại Vĩ tức giận nói. Ha ha, bất quá ta đã giết chết Thái Đông Phong vì chính mình báo thù. Cái gì, Thái Đông Phong là ngươi giết không phải Trần Thiên Minh? Ma Vương quá sợ hãi, hắn thật không ngờ Thái Đông Phong dĩ nhiên là Diệp Đại Vĩ giết. Diệp Đại Vĩ chứng kiến Ma Vương kia giật mình biểu tình trong lòng tựu đặc biệt thích, vốn hắn không nghĩ cùng Ma Vương nói Phương Minh Ngọc chuyện nhưng hắn thấy Ma Vương như vậy, hắn suy nghĩ Ma Vương càng thêm giật mình. Ma Vương, ta còn nói cho ngươi biết còn lại một việc đi sao, con của ngươi coi như là chết ở trên tay của ta, nếu như gocchuyenaudio.com, không có ta cố ý đẩy hắn đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không bị Trần Thiên Minh giết chết. Cái gì? Ma Vương hiện tại miệng có thể phóng đắc tiến vào nắm tay. Tiểu Ngọc là ngươi hại chết. Đúng vậy, Diệp Đại Vĩ phi thường hài lòng, Ma Vương nét mặt bây giờ nguyên qua một người giật mình lên biểu tình là ngu như vậy. Ma Vương, từ ngày đó các ngươi đem của ta cắt, các ngươi đã nghĩ có này báo ứng. mẹ nó một người nam nhân đã không có không con nữ nhân chơi ở trên đời này còn có cái gì hạnh phúc đáng nói, cái gì tiền tài địa vị, toàn bộ con mẹ nó là chó má. Nhìn nữ nhân xinh đẹp không thể trên này so với giết ta còn khó chịu hơn. Ta từng nghĩ tới tự sát nhưng ta tại không có giết chết các ngươi những người này trước ta sẽ không tử. Ma vương, ta vốn suy nghĩ lưu mạng của ngươi lâu một vài nhưng không có cách nào, ta bị ngươi ngay lúc đó ta học trộm âm dương công, ngươi chỉ phải tử. Đương nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết, nữ nhi ngươi là bị Trần Thiên Minh đánh thành trọng thương, ta phù ngươi đến nơi đây sau ngươi tự tử để Phương Thúy Ngọc tìm Trần Thiên Minh giúp ngươi báo thù đi sao? Ha ha, Diệp Đại Vĩ bên cười vừa đi hướng Ma Vương. Ma Vương sợ hãi nói, Diệp Đại Vĩ chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta nghĩ muốn của ta tựu giống như trước bình thường như vậy, ngươi có thể cho ta sao? Diệp Đại Vĩ mặt trở nên dữ tợn, ta, Ma Vương nói không ra lời. Ma Vương ngươi đi chết đi sao? Diệp Đại Vĩ xông lên tiền một chưởng đánh trúng Ma Vương trong ngực, kết quả Ma Vương tánh mạng. Lúc này một bóng người từ chỗ tối nhẹ nhàng đi ra. Cách chương.